Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một thiết cũng có thể tính toán. Từ lúc tách ra trước, Radix liền từ Son Goku nơi đó cầm một viên tiên đậu để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới vẫn đúng là có đất dụng võ, khôi phục sức mạnh Radix trực tiếp bạo phát giới vương quyền, tóm chặt ý đồ thu về đi xúc tu. Dùng sức lôi kéo, hết thảy xả đoạn điện tử đốm lửa lấp lóe, phát sinh tất tất tiếng kêu. Sau đó toàn bộ vô lực thùy ngã xuống đất hồng quang nhào xóc. Radix tóc dài cũng ở bạo động khí bên trong hơi nhếch lên. Đơn bạc quần áo cổ động, đánh đùng đùng tiếng vang Bon DeGeneres rất rõ ràng không hiểu tình cảm. Niềm tin những thứ đồ ngổn ngang này, nhưng là trong lúc nhất thời nó cũng không có đáp lại Radix suy đoán. Nếu như nó có kinh ngạc cái cảm giác này, hiện tại nên đang đứng ở kinh ngạc bên trong ba, dù sao một cái không có năng lượng người đột nhiên bạo phát, tránh thoát nó khống chế. Đối với cơ khí mà nói, quá mức khó mà tin nổi, hết thảy đều có thể tính toán. Ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta, Bon DeGeneres rốt cục nói chuyện. Âm thanh băng lãnh như thường trước mặt nó trường long phát động. Thân thể to lớn xoay quanh hướng về Radix phóng đi, nhìn đỏ đậm kim loại trường long đập tới. Radix cơ thể hơi nhún, tuy rằng nhận biết không tới cái tên này khí, nhưng hắn bản năng cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Radix run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là xuất phát từ người Saiya bản năng. Đối mặt cường địch hưng phấn, đến đây đi, hắn hét lớn một tiếng, bay về phía kim loại long. Thân thể linh hoạt vòng quanh thân rồng bay lượn, từ xa nhìn lại như hai đạo hồng quang đan xen. Một dài một ngắn nhiễu chuyển liên tục, Radix so với trường long càng thêm nhẹ. Mấy lần trằn trọc liền bước lên cổ của nó. Vị trí này chính là không thể chú ý đến. Hắn tóm lấy hoạt kim loại râu dài, hầu như nắm đến biến hình. Thuận thế giơ lên một cái tay khác, xúc lực đột nhiên nổ ra một quyền. Nện ở cứng rắn bề ngoài lên sức mạnh khổng lồ đập xuống. Trường long thân thể rơi vào một cái ao khanh. Mặt đỏ nhưng là Radix tốt nóng. Radix vội vàng thu tay lại. Vung vẩy mấy lần. Lúc này lòng bàn chân cũng truyền đến nóng rực cảm giác. Hắn không thể làm gì khác hơn là bay khỏi thân rồng kim loại trường long, có thể trong nháy mắt đun nóng thân thể của chính mình. Thông qua kim loại truyền nhiệt tính, rất nhanh sẽ khiến Radix cảm nhận được nhiệt độ cao, nó bức lui Radix. Đuôi mau lẹ vô cùng vung quét mà đi. Mạnh mẽ một roi quật. Ở giữa Radix bụng, Radix bị va bay ra ngoài. Thuận thế tá lực, đuôi rồng nhưng theo sát mà đến. Muốn nhiễu trụ thân thể của hắn thời khắc mấu chốt, Radix bùng nổ ra gấp ba giới vương quyền. Khẩn cấp né tránh, đuôi rồng cuối cùng đột nhiên đâm ra sắc bén hàn nhận. Họa qua một đạo lăng nhuệ phong mang, cắt ra vạt áo của hắn, suýt chút nữa cắt ra vết máu. Radix chính âm thầm hoảng sợ. Giữ tợn đầu rồng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, quay về hắn phun ra nóng rực liệt diễm ba, xung kích như trụ một bóng người nhất thời biến mất ở cuồn cuộn liệt diễm trường trong sông bàng. Bạc liệt diễm xung kích khiến Radix thân thể không ngừng chấn động, cắn chặt răng, quả nhiên lợi hại. Gấp ba giới vương quyền chỉ có thể miễn cưỡng đối phó nó, năng lực của ngươi so với ta phục chế chiến sĩ mạnh mẽ, thế nhưng sẽ không vượt qua nó. Lúc này ta tính toán kết quả, ngươi không được, không được. Ta thiên, lại còn sẽ trào phúng. Radix chống đỡ lửa, bạo tính khí một hồi liền lên đến rồi. Nam nhân nào có nói không được. Lóng lánh sóng trùng kích, hét lớn một tiếng. Radix hai tay từ bỏ giao nhau phòng ngự, năm ngón tay mở ra chồng lên nhau, ở màu đỏ khí diễm bám vào bên dưới bùng nổ ra một đạo sán lạn ánh sáng. Sóng trùng kích lấy siêu nhanh tốc độ ngược áp chế liệt diễm ba. Lóa mắt tia chớp chiếu vào kim loại long con ngươi bên trong. Lưu chuyển như minh ba ầm, lóng lánh sóng trùng kích che lại kim loại long liệt diễm. Nuốt hết nó, Radix nhưng không có lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì hắn biết chỉ dựa vào sóng trùng kích không cách nào chiến thắng những người này. Ứng đối sẽ năng lượng đạn đối thủ. Chúng nó đều phân phối năng lượng hấp thu trang bị quả nhiên. Bụi mù qua đi, kim loại long lộ ra hùng vĩ dáng người. Thật dài thân thể không có một chút nào tổn thương. Trái lại diễu võ dương oai địa lộ ra sắc bén lợi chảo chỉ một thoáng. Kim loại long phát sinh rít gào. Khuấy động điện tử âm như lôi như thế nổ vang khẩn đón lấy. Toàn bộ thân rồng vảy xạ mở. Bên trong ẩn giấu vũ khí bắn nhanh ra. Màu trắng, màu tím, màu đỏ thậm ánh sáng theo nhiễu chuyển vạn hướng về dâng lên. Dường như đem cầu vồng lấp kín toàn bộ không gian. Rực rỡ năng lượng xung kích không góc chết đánh bóng mỗi một góc. Bon DeGeneres ở vào viên cầu bên trong. Hấp thu tất cả phản xạ hướng về nó năng lượng. Mà Raditz không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể gắng đón đỡ. 5 lần giới vương quyền tức thì tăng lên. Hắn giờ phút này sử dụng 5 lần uy lực tiêu hao đã giảm mạnh. Sức chiến đấu thì lại đạt đến 50 vạn trở lên tăng vọt khí tức văng ra năng lượng xung kích. Khí diễm kinh người địa cất cao. Raditz lơ lửng giữa không trung. Trong ánh mắt đều là cuồng phong gào thét bạo tuyết. Phát tiết vô tận chiến đấu muốn. Cổ có tay không xách cao tới. Hôm nay ta xách cái long thử xem. Raditz quanh người khí diễm lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành một cái bóng mở thoan bắn ra. Hắn nhằm phía kim loại long tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Nhìn chằm chằm kim loại long vảy giáp vung vẩy một quyền. Oành, ngoặc kép, nổ vang nương theo máy móc nứt toác. Mảnh vỡ bay lượn khắp trời Raditz cả người xuyên qua thân thể to lớn. Đem thân rồng tạc một cái động. Trên tay của hắn còn mang theo một chuỗi cáp điện giống như tuyến. Chính, xì xì, bốc lửa hoa xoay người. Hắn tiếp tục đâm xuyên. Tiện tay đẩy ra vảy. Nện bạo bên trong vũ khí tính toán sai lầm. Tính toán sai lầm. Còi báo động đột nhiên vang lên đầu rồng độ lệch. Bày ra chuyển động thân thể. Nỗ lực nắm lấy Raditz có thể Raditz tiên phát chế nhân. Một quyền đánh sai lệch đầu rồng. Quyền kình để nó nửa cái mặt đều ao tiến vào hắn lần thứ hai leo lên nó nơi cổ. Chỗ cũ một quyền nện dưới. Liền cảm giác nóng rực đều không tập lên nắm đấm. Kình khí đã xuyên thể mà qua. Oành. Lại là một tiếng. Đầu rồng gãy vỡ nửa đoạn. Tính toán sai lầm. Tính toán sai lầm. Âm thanh càng ngày càng sắc nhọn. Đến khẩn cấp đỉnh điểm Raditz bài trụ hai cái sừng. Mạnh mẽ lôi kéo. Đem kéo thành hai nửa. Sau đó một cước đá văng thất bỏ đầu lô kim loại long y cựu có thể hành động. Nó đuôi hoành quét tới. Còn muốn đánh Raditz bụng có thể Raditz sao lần thứ hai chúng chiêu hai tay hắn nghênh tiếp mà lên. Ôm lấy đuôi. Dùng sức chặn lại sau khi xoay chuyển phương hướng. Mạnh mẽ vung vẩy. Lại như tạp món đồ chơi như thế tả hữu quăng xúy ném tạp. Chấn động đến mức không gian không ngừng vang vọng trải qua một phen ngược đánh. Kim loại long sụi lơ ở đĩa. Đã không có bất luận động tác gì. Dù cho là dựa vào Bon DeGeneres chỉ lệnh cũng không cách nào một lần nữa hoạt động tính toán sai. Lầm phòng ngự thể số 1 không cách nào hoạt động cuối cùng. Âm thanh đã thấp chìm xuống. Như là chập tối lão nhân cuối cùng ngâm gọi Raditz một tay nhắm ngay Bon DeGeneres thân ở hình. Tròn lọ chứa, nhìn thấy không, người cũng không thể tính toán tất cả, mau mau giải trừ ngươi trọng lực ràng buộc, để ta vũ trụ thuyền có thể cất cánh, không phải vậy ta sẽ một quyền xuống phá hủy ngươi, keng. Số liệu vặt hái hoàn thành, Bon DeGeneres không để ý đến Raditz. Trái lại tự mình nói với mình địa phát ra tiếng âm bên cạnh bồi dưỡng bình bên trong. Một khối bé nhỏ chip sen vào thân thể đầu lâu. Cái kia trên thân thể người cái ống, dây cáp bị nhổ, trong ngủ mê người kia đột nhiên mở màu hổ phách con mắt. Trong phút chốc, một quyền lao ra bồi dưỡng bình, quyền ảnh tuyệt nhanh, bắn trúng Raditz chất lỏng ào ào ào chảy ra. Mạn một chỗ, tỏa ra mùi hôi thối cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.